Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, kiêu ngạo. Bởi vì là liên khảo, cho nên lần này không cần khảo ngoại ngữ, chỉ khảo ngữ văn toán học, ngữ văn bài thi còn hào. Đều là sách giáo khoa tri thức, chủ yếu là toán học bài thi, vì kéo ra xếp hạng, bỏ thêm lưỡng đạo phụ ra đề. Đều là cùng Olympic toán có quan hệ, Gia Ngư vừa lúc học Olympic toán. Nhẹ nhàng liền làm, thứ bảy khảo xong lúc sau. Cuối tuần nghỉ ngơi một ngày, thứ hai liền ra thành tích. Trường học xếp hạng cũng ra tới, bởi vì thật tiểu thế nhưng có thực quý máy tính. Nghe nói là nào đó đồng học ba ba quyên giúp, dù sao cái này máy tính thực hảo. Thành tích đưa vào đi vào lúc sau. Lập tức là có thể bài tự, Gia Ngư cảm khái các lão sư hiệu suất thật sự cao. Một ngày thời gian liền đem bài thi phê chữa ra tới. Hơn nữa xếp hạng cũng làm hào, thứ hai bài thi phát tới tay. Gia Ngư cẩn thận kiểm tra, không có sửa sai, đều bắt được mãn phân. Toán học Olympic toán đề cũng giải đáp đúng rồi, lớp học đại bộ phận tiểu bằng hữu cũng chưa hoàn. Toàn đáp đúng mặt sau lưỡng đạo đề, bởi vì giống Gia Ngư như vậy năm nhất liền đưa đi học Olympic toán cực nhỏ. Liền Thường Hân cũng chưa đi học, bởi vì Tống Như Tinh không nghĩ hài tử áp lực quá lớn. Cảm thấy nghỉ đông và nghỉ hè đi theo Phương lão sư học bù thành tích đã đủ rồi. Mặt khác gia trưởng Tắc vẫn là khuyết thiếu một chút ý thức. Bất quá cũng có cùng Gia Ngư giống nhau học Olympic toán đồng học. Giờ phút này cũng là cầm bài thi vui vẻ cười, lão sư điểm danh khen ngợi bắt được mãn phân đồng học. Cái này mãn phân chính là Olympic toán cũng toàn đối. Toàn ban tổng cộng liền 3 cái. Trong đó liền có Gia Ngư cùng Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc là học quá Olympic toán, cho nên làm bài ý nghĩ còn nhớ rõ. Nàng là không nghĩ tới Gia Ngư thế nhưng cũng sẽ Olympic toán. Gia Ngư như vậy tiểu cũng học Olympic toán sao? Lúc này Hoàng Nhạc có điểm luẩn quẩn trong lòng. Vì cái gì Gia Ngư cái gì đều sẽ? Chính là xem Gia Ngư ngày thường đi học như vậy nghiêm túc, cũng không giống như là học quá một lần người. Gia Ngư lần này toàn giáo đệ nhất. Bất quá cũng không phải nàng một người. Hoàng Nhạc cùng nàng song song, mặt khác xưởng thép tiểu học có một cái song phần trăm, Tằng lão sư tâm tình thực hào. Lần này thật tiểu là lực áp xưởng thép tiểu học, hơn nữa hai cái đệ nhất danh vẫn là chính mình lớp học. Này lại là dạy học sinh nhai chung một cái hảo thành tích, lúc này nàng là càng vô tâm đi giáo dục. Hoàng Nhạc đi học không nghe giảng sự tình. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là xác thật là có chính mình học tập an bài, là một vị kinh nghiệm phong phú lão sư, là không nên bản khắc dạy học, hẳn là giỏi về phát hiện mỗi cái hài tử thích hợp học tập phương thức. Nếu Hoàng Nhạc đồng học có nàng chính mình dạy học phương thức, kia tự nhiên vẫn là tôn trọng duy trì, bất quá nàng vẫn là càng thích Gia Ngư như vậy đồng học. Cái này học sinh thoạt nhìn càng bình dân, có thể nhìn đến nàng học tập thái độ, nàng học tập năng lực, đương nhiên, loại này yêu thích cũng chỉ là giấu trong lòng. Trên mặt, nàng vẫn là đối xử bình đẳng tiến hành khen, Hoàng Nhạc lòng tràn đầy kiêu ngạo. Tuy rằng không có áp đảo Gia Ngư, có chút thất vọng, nhưng là ít nhất, nàng hiện giờ là lấy đệ nhất, hơn nữa sở dĩ không có áp đảo Gia Ngư. Vẫn là bởi vì đề mục không đủ khó. Có lẽ Gia Ngư cực hạn chính là chính mình điểm mấu chốt. Lần này kỳ trung khảo thí thành tích, trường học vẫn là rất coi trọng. Buổi chiều, Gia Ngư liền bắt được trường học cấp kỳ trung khảo thí khen thưởng. Một bộ tinh mỹ học tập công cụ. Nghe lão sư nói còn có một bút liên khảo tiền thưởng. Phải đợi qua mấy ngày lại phát. Buổi chiều Tôn Yến Ni lại đây tiếp hài tử thời điểm, liền thấy được Gia Ngư cặp sách phình phình, lấy ra tới vừa thấy mới biết được là phần thưởng. Thường Hân vui vẻ nói, Gia Ngư là toàn giáo đệ nhất, lão sư khen thưởng, Tôn Yến Ni lòng tràn đầy vui mừng, kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra, tuy rằng Gia Ngư vẫn luôn khảo đệ nhất. Cảm giác thực bình thường, nhưng là toàn giáo xếp hạng ý nghĩa vẫn là không giống nhau, đây là được đến toàn giáo tán. Thành, Ngư Bảo, ta tiểu Ngư Bảo, như thế nào như vậy ưu tú đâu? Tôn Yến Ni vui vẻ thân thân chính mình hài tử, vui sướng cảm xúc cảm nhiễm Gia Ngư. Gia Ngư vốn dĩ cảm thấy cũng không có gì, lúc này cũng nở nụ cười, một màn này làm cách đó không xa Hoàng Nhạc thấy được, nàng nhìn dưỡng mẫu. Kia kiêu ngạo ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, dưỡng mẫu chưa bao giờ như vậy xem qua nàng. Hay không đã từng ghét bỏ quá nàng thành tích không tốt. Dưỡng phụ mẫu luôn là nói thành tích không quan trọng, không để bụng nàng học được thế nào. Kỳ thật vẫn là để ý đi, cho nên đời trước biết Gia Ngư là bọn họ thân sinh hài tử lúc sau. Trong lòng khẳng định cũng là có điều tương đối, cho nên mới sẽ giữ gìn Gia Ngư, Hoàng Nhạc lòng dạ bất bình. Toàn toàn trướng trướng, đi theo nhân viên cửa hàng rời đi, nàng không để bụng, một chút cũng không cần để ý, nàng này một đời cùng Lâm gia không có nửa điểm quan hệ. Chỉ cần cấp 33 mặt dài là được, Lâm Hướng Bắc vốn là muốn tăng ca. Nghe được Tôn Yến Ni nói Gia Ngư khảo toàn giáo đệ nhất, còn bắt được phần thưởng, lập tức trước tiên tan tầm, phải đi về mang Gia Ngư đi chúc mừng, ta khuê nữ khảo toàn giáo đệ nhất. Mãn phân, hôm nay ta mời khách, các người đi ra ngoài ăn một đốn, quay đầu lại đi tài vụ chi trả. Lâm Hướng Bắc lớn tiếng cùng công ty nội thất mấy cái công nhân nói, nghe được lời này, đại gia một trận hoan hô. Lần này Tôn Yến Ni không nhường ra đi ăn cơm, mà là mấy nhà người cùng nhau ở trong nhà nấu cơm ăn mừng. Rốt cuộc hài tử buổi tối muốn đi ngủ sớm một chút, đi ra ngoài ăn cơm muốn nháo đã khuya. Hơn nữa trong nhà làm càng vệ sinh, vừa lúc thường niên cũng ở trong nhà. Mấy cái gia trưởng cùng nhau nấu cơm, Gia Ngư cùng Thường Hân tắc chỉ cần ngồi xem phim hoạt hình chờ ăn. Lần này Thường Hân cũng khảo rất khá, trừ bỏ Olympic toán đề không có làm ra tới, mặt khác đề mục đều làm đúng rồi. Tống Như Tinh cùng Thường Niên là thực vừa lòng, mấu chốt nhất chính là hài tử chính mình học tập thực vui vẻ. Một lát sau, Trương Văn Long toàn gia cũng tới xem náo nhiệt. Trương Văn Long sẽ không nấu cơm, nhưng là từ bên ngoài mang theo một ít gà rán trở về, mấy cái hài tử chờ ăn cơm thời điểm liền có thể gặm gà rán. Này vẫn là Tưởng Lan lần đầu tiên tới Lâm gia. Nhìn Lâm gia trang hoàng, liếc mắt một cái liền cảm thấy hảo, thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Trong nhà nàng trang hoàng đều là Trương Văn Long tìm nhân thiết kế. Nhìn khí phái, nhưng là nàng không thích. Đại đại gỗ đặc sofa, tuy rằng nhìn có khí thế, chính là ngồi không thoải mái. Tại đây loại phòng xếp bên trong cũng có vẻ không đủ ấm áp. Tưởng Lan một bên phụ một chút nấu cơm, một bên nói, các người này trang hoàng thật không sai. Tôn Yến Ni cười nói, tìm người chuyên môn thiết kế loại này phong cách, Ngư Bảo thích, lúc trước đệ một căn hộ chính là nàng thiết kế, ta cùng Hướng Bắc vừa thấy, thật đúng là không tồi. Tưởng Lan nói, nhà các ngươi còn nguyện ý nghe hài tử ý kiến a, còn không phải sao? Nàng quá có ý tưởng, hơn nữa ta cùng Hướng Bắc cũng cảm thấy hảo, đều có để ý kiến, nghe được Tôn Yến Ni nói. Tưởng Lan trong lòng mạc danh nhớ tới chính mình ra tình huống. Rất nhiều thời điểm, Trương Văn Long thật là dầu muối không ăn, mặt ngoài nhìn là xem nàng sắc mặt. Nhưng là trên thực tế rất nhiều chuyện đều là Trương Văn Long làm chủ, không giống Lâm gia như vậy. Liền một cái hài tử ý kiến đều sẽ nghiêm túc nghe. Người một nhà có thương có lượng, nhìn nhìn lại Trần Mỹ Hà. Một người chủ, càng là tưởng như thế nào trang hoàng đều được, nàng trong lòng lại có buồn bực. Tôn Yến Ni cũng cảm nhận được, trộm hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chính là công tác phương diện sự tình. Tưởng Lan cười cười, thực mau, đông đảo các gia trưởng một người cống hiến một hai cái đồ ăn, tràn đầy một bàn lớn, nhìn đến cái này trận trường. Gia Ngư đều có điểm mặt đỏ, còn không phải là thi cử sao? Về sau thường xuyên muốn khảo hảo thành tích, về sau khảo Thanh Bắc như thế nào ăn mừng, không được bãi tiệc cơ động. Nhưng là sâu trong nội tâm, nàng vẫn là có chút mỹ tư tư cảm giác, nhìn Gia Ngư. Trương Văn Long cũng là hâm mộ. Ai, ta không khảo quá đệ nhất, ta nhi tử cũng trông chờ không thượng, trông chờ ta cháu gái. Về sau ta nhất định phải sinh cái cháu gái. Nhi tử quá xuẩn, Trương Bằng một chút cũng không cảm thấy mặt đỏ. Nữ hài tử là tương đối thông minh. Chúng ta lớp học hai cái đệ nhất đều là nữ hoa nhi. Lâm Gia Ngư một cái, còn có một cái Hoàng Nhạc, nghe được Hoàng Nhạc tên. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, còn có Trần Mỹ Hà đều có một lát trinh lăng. Thật sự là có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni. Hiện tại là thật sự cảm thấy quá khứ là chính mình giáo dục phương thức không thích hợp Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc đại khái yêu cầu khích lệ, rời đi chính mình trong nhà lúc sau, Nhạc Nhạc đứa nhỏ này liền tiên đồ, như vậy tưởng tượng. Trận này sai lầm sửa đúng, đối hai đứa nhỏ đều thật tốt quá, Trần Mỹ Hà cũng vui mừng. Hai tử tiên đồ, nàng cũng sẽ không có áy náy ý tưởng, Trương Bằng còn hồn nhiên bất giác. Tiếp tục đếm lớp học học tập tốt nữ đồng học. Thường Hân cũng coi như một cái, bởi vì Thường Hân lần này toàn ban thứ tư, nói đến nói đi. Bắt đầu quái Trương Văn Long không đem hắn sinh thành một cái nữ hoa nhi. Chọc đến mọi người một trận cười, Gia Ngư ngày thường quá ổn trọng. Thường Hân ngày thường quá an tĩnh, thật đúng là cũng chỉ có Trương Bằng đứa nhỏ này phù hợp nhất vô ưu vô lự. Vạn sự không lo hình tượng. Hai nhà gia trưởng cũng hy vọng đứa nhỏ này có thể cấp nhà mình hài tử mang đến một chút ảnh hưởng. Gia Ngư cảm thấy Trương Bằng loại người này đại khái cũng không có phiền não thời điểm. Trong lòng vẫn là có điểm hâm mộ. Loại người này chính là không trải qua bất luận cái gì mưa gió, mới dưỡng ra loại này cá tính. Này làm sao không phải một loại may mắn đâu. Lúc này Hoàng Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống cũng ở bên ngoài chúc mừng. Ăn KFC, vốn dĩ Hoàng Quốc Đống bởi vì Lưu Minh Quốc Khánh Tiết tự xuất tiền túi làm công nhân phúc. Lợi, lấy này lấy lòng Lâm Hướng Bắc, trong lòng thực khó chịu, này phân khó chịu liên tục thật nhiều thiên. Hôm nay nghe được Hoàng Nhạc nói khảo đệ nhất danh, tên còn ở Gia Ngư phía trước, tâm tình rốt cuộc hảo chút. Vì thế cũng nguyện ý khen thưởng Hoàng Nhạc, về sau muốn không ngừng cố gắng. Biết không, muốn vẫn luôn đè nặng Gia Ngư. Hoàng Quốc Đống dặn dò, Hoàng Nhạc gật đầu. Tuy rằng trong lòng có điểm chột dạ, bởi vì xếp hạng ở phía trước là bởi vì nàng tên họ đệ một chữ cái dựa trước. Nhưng là nàng cảm thấy lần sau nàng vẫn như cũ sẽ xếp hạng Gia Ngư phía trước, ba ba. Chúng ta khi nào mua phòng ở A? Nàng vẫn là thừa dịp Hoàng Quốc Đống tâm tình hảo, chủ động hỏi một câu, nàng thật sự hảo tưởng trụ hảo phòng ở. Loại này công nhân viên chức phúc lợi phòng, nàng đã từng ở hơn 20 năm, thật sự không nghĩ lại ở. Hoàng Quốc Đống lần này nhưng thật ra không trốn tránh vấn đề này. Hắn cũng tưởng trụ hảo phòng ở, là một cái đã từng đại phú hào. Hoàng Quốc Đống chính mình cũng không muốn ăn khổ, chờ sang năm đi. Sang năm ba ba liền có thể mua căn phòng lớn, đối Hoàng Quốc Đống tới nói. Hoặc là không mua, muốn mua liền mua biệt thự cao cấp. Hiện tại trong tay tiền là không đủ. Tuy rằng công trình khoản kiếm lời mười mấy vạn, hơn nữa Hoành Thánh cửa hàng tiền lời cũng có ba bốn vạn. Thêm lên cũng không ít. Chính là mua biệt thự cao cấp là không đủ, nhịn một chút. Chúng ta mua phòng ở liền mua tốt nhất, nghe được Hoàng Quốc Đống lời này. Hoàng Nhạc vui vẻ cực kỳ, liền biết ba ba đáng tin, Thứ sáu, Già Ngư liền bắt được trong cuộc đời đệ nhất bút học bổng. 50 đồng tiền, đây là liên khảo đệ nhất danh khen thưởng. Còn bắt được một chương giấy khen bị Tôn Yến Ni cẩn thận dán ở trong thư phòng. 50 đồng tiền bị bỏ vào tồn tiền vại không cho hoa, dựa theo Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cách nói. Đây là vinh dự, muốn lưu trữ, Lâm Hướng Bắc chính mình lại đào 50 đồng tiền khen thưởng khuê nữ. Làm khuê nữ hoa cái này tiền, Gia Ngư cũng không khách khí. Nàng tuổi này nên lấy tiền tiêu vặt a, làm tiểu hài tử không thể quá muốn cường, cầm tiền. Nhưng thật ra nhớ tới hỏi một chút chính mình tiền tiết kiệm có bao nhiêu. Gần nhất vội vàng học tập đi, đều đã quên kiểm toán, Lâm Hướng Bắc đem sổ tiết kiệm lấy ra tới vừa thấy. Gia Ngư thế nhưng đã có 10.600.000, này một năm hai cái mặt tiền cửa hàng kiếm được cũng thật. Không ít a. Gia Ngư cũng không nghĩ tới chính mình nhiều như vậy tiền. Xem ra canh lão bản thật là kinh doanh có cách a, này tiền tồn ngân hàng có chút lãng phí. Gia Ngư cảm thấy có thể tiếp tục khai chi nhánh. Hoành Thánh cửa hàng này sinh ý có tương lai. Hiện tại khai một nhà chi nhánh, canh lão bản quản lý chi nhánh cũng có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng thêm gánh. LEOSING. Hết chương.